Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1134, hộ tống vệ đội trưởng. Alabasta nghiên cứu cơ địa bên trong. Lâm Thiên đang nghiên cứu nhân viên dưới sự trợ giúp cải biến tự thân dung mạo. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC ở đánh chết Hirano Keiichi sau đó. Lâm Thiên cái kia toàn bộ thế giới cao nhất tiền truy nã. Nhưng Lâm Thiên thành vì mọi người sau khi ăn xong trà đàm luận. Đặc biệt Lâm Thiên treo giải thưởng đơn toàn bộ thế giới đều là. Mà lần này đi trước thánh Mariezoa. Nơi đó nhưng là thế giới chính phủ trung tâm. Lâm Thiên luôn không khả năng chỉa vào cái này trương toàn thế giới tiền truy nã tối cao mặt cứ như. Vậy thoải mái bước vào Mariezoa. Lại nói. Lâm Thiên năm đó nhưng là ở thánh Mariezoa làm qua một đoạn thời gian hộ tống vệ trưởng. Hắn dáng vẻ Mariezoa rất nhiều thủ vệ đều gặp. Được rồi. Lâm Thiên đại nhân. Đem cuối cùng một đạo trình tự làm xong. Nhân viên nghiên cứu khoa học đem nằm ở thủ thuật trên ghế Lâm Thiên buông ra. Một gã khác nhanh chóng nhân viên nghiên cứu khoa học cầm đến một chiếc gương. Trong gương xuất hiện một tấm 27-28 tuổi người mặt. Lâm Thiên tiêm chiến thuyền khuôn mặt hơi chút thêm chiều rộng đi một tí. Da thịt phơi bầy nhàn nhạt ám hoàng sắc. Mặc dù chỉ là một ít tiểu tiểu địa phương cải biến. Nhưng hiện tại Lâm Thiên đã hoàn toàn biến thành một người khác. Coi như là quen thuộc Lâm Thiên Nami mấy người cũng không nhận ra lúc này Lâm Thiên tới. Vuốt ve cái này trương xa lạ khuôn mặt. Lâm Thiên nói. Không sai. Hoàn toàn đại biến dạng. Lâm Thiên ca ca. Ta đều có chút nhận ngươi không ra. Bất quá như vậy không tốt đẹp gì. Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn bu lại. Xem lên trước mặt tờ này xa lạ không gì sánh được gò má. Đều có chút không dám quen biết nhau. Nói, Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn gồ lên, bĩu môi lang lấy miệng, tuy là biết được cái này nhân loại chính là Lâm Thiên ca ca. Nhưng thay đổi một tấm hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, Vi Vi còn khó thích ứng, thấy Vi Vi bĩu môi lang lấy miệng, còn kém đem khó chịu hai chữ viết lên mặt. Lâm Thiên tự tay nhẹ nhàng cạo một cái Vi Vi mũi thon, cười nói, cái này có gì, ta chẳng qua là đeo một tấm mặt nạ mà thôi. Ta vẫn là ta, người có hay không biến. Hành, khinh bỉ nhìn Lâm Thiên. Nói như vậy, có thể nhìn như vậy một cái hoàn toàn xa lạ người. Vi Vi vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Lúc này, vừa bên trên nhân viên nghiên cứu nói. Lâm Thiên thủ lĩnh, cái mặt nạ này là vận dụng mới nhất sinh vật kỹ thuật chế tạo. Có thể rất hoàn mỹ dán vào ở trên mặt người. Trừ phi dùng chuyên môn đánh máy móc mới có thể phát giác ra được. Hơn nữa tùy thời có thể hái. Chỉ bất quá có tương ứng thời gian thiết trí. Chỉ có thời gian 15 ngày. 15 thiên về sau liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Lâm Thiên lẩm bẩm, 15 ngày sao? Thời gian vậy là đủ rồi. 4 trời chính là thế giới hội nghị triệu khai thời gian. 15 ngày đã phi thường được rồi. Tuy là thế giới hội nghị chỉ là rất nhiều quốc vương ở nơi nào thối lắm. Nhưng cái này dám luôn không khả năng để lên hơn 10 ngày a. Bình thường thế giới hội nghị chừng 7 ngày thời gian liền đầy đủ khai hoàn. Ở Alabasta thủ đô độ qua một đêm. May mắn tấm mặt nạ này tùy thời có thể hái xuống. Bằng không Lâm Thiên liền muốn vượt qua ở Alabasta duy nhất cô độc một đêm. Ngày thứ hai. Cũng chính là thế giới chính phủ hội nghị triệu khai trước 3 ngày. Cho dù là đại hải trình đám quốc vương cũng muốn bắt đầu khởi hành. Sáng sớm, thì có 2 chiếc hải quân quân hạm dừng sát ở thủ đô Anba kéo cảng. Bọn họ đem gánh chịu thủ vệ Cobra đám người đến thánh Mariezoa dọc theo con đường này nhiệm vụ. Xong chưa? Vi Vi, đây là Lâm Thiên lần thứ 5 gõ cửa hỏi thăm. Dựa vào ở trên tường Lâm Thiên hơi không kiên nhẫn. Quả nhiên công chúa xuất hành chính là phiền phức. Ở 3 vị thợ trang điểm dưới sự phối hợp. Vi Vi vẫn ở phòng hóa trang ngây người 1 giờ. Lập tức, ở chờ một chút bên trong gian phòng truyền đến Vi Vi thanh âm. Từ với hôm nay quốc vương cùng công chúa đều muốn đi trước Mariezoa tham gia thế giới hội nghị. đã có đại lượng bách tính cùng quan viên ở cảng tiễn đưa. Sở dĩ làm công chúa Vi Vi nhất định phải lấy tốt nhất tướng mạo xuất hiện tại dân chúng trước mặt. Lúc này Bèo đã đi tới. Hướng Lâm Thiên hỏi, làm sao vậy? Vi Vi công chúa còn chưa chuẩn bị xong sao? Cách xuất phát chỉ có 10 phút. Giang tay ra, Lâm Thiên lấy đại môn bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải tinh tướng. Ta đều ở ngoài cửa đứng 1 giờ. Bọn họ còn chưa chuẩn bị xong. Lần này đi trước Thánh Mariezoa. Lâm Thiên đem đã lấy quốc vương hộ tống vệ đội đội trưởng thân phận. Mà Bèo đem làm hộ tống vệ đội đội phó. Xoạt xoạt, cửa lớn đóng chặt đang ma sát trong tiếng rốt cuộc từ từ mở ra. Ở hai vị thị nữ đi cùng. Vi Vi rốt cuộc khắp nơi bước ra ngoài. Lâm Thiên cùng Bèo không hẹn mà cùng hướng phía sau nhìn lại. Trong nháy mắt, hai người đều bị Vi Vi sợ vì thần nữ mỹ lệ cho chấn kinh rồi. Thời khắc này Vi Vi thực sự như hạ lạc phàm trần thiên sứ. Người mặc một tiếng vi quần dài màu lam. Quần dài áp dụng như gợn sóng thiết kế. Cùng Vi Vi cái kia đầu đầy như đại hải vậy xanh thảm tóc quăn giúp đỡ lẫn nhau. Hóa trang sư môn nhẹ nhàng ở Vi Vi vốn là tuyệt mỹ gò má bên trên nhẹ nhàng điêu khắc mấy bút. Đã đem Vi Vi cái kia thanh xuân tịnh lệ khí chất chuyển hóa thành cao quý yêu nhã quý tộc công chúa. Khí chất, phát sao bên trên mang theo ngân sắc nữ vương miện. Tuy là hiện tại Vi Vi còn chỉ là một công chúa. Nhưng bởi Cobra thân thể ngày càng không được. Hiện tại cái này cái quốc gia công việc đại bộ phận đã giao cho Vi Vi. Các loại, chờ, lần này thế giới hội nghị sau đó. Vi Vi chính là Alabasta chân chính nữ vương. Thật xinh đẹp, phản ứng kịp Lâm Thiên xuất phát từ nội tâm ca ngợi nói. Trên thế giới đã khó có thể tìm được ngôn ngữ tới hình dung Vi vay đẹp. Nghe được Lâm Thiên ca ngợi, Vi Vi khuôn mặt đỏ lên, trên mặt lại không cầm được vui sướng. Ngoại giới nhiều hơn nữa ca ngợi ngữ điệu cũng so ra kém người yêu một câu. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Những lời này nói không sai. Ngồi hoàng kim xe ngựa sang trọng. Ở 4 con trắng noãn đại mã kéo di chuyển dưới. Xe ngựa một chút theo đường hướng cảng phương tiến về phía trước. Hai bên đường sớm đã tụ tập thủ đô Aliuban tất cả dân chúng. Hình thành muôn người đều đổ xô ra đường khó có được cảnh sắc. Tất cả mọi người tự phát đến đây vui vẻ đưa tiễn quốc vương còn có Vi Vi công chúa. Còn như làm hộ tống vệ đội trưởng Lâm Thiên cùng Bèo. Thì phân biệt cưỡi bạch mã đi ở con đường phía trước nhất. Đi theo phía sau 100 tên tinh nhuệ quốc vương hộ tống vệ đội thủ vệ ở xe ngựa 4 phía. Xe ngựa phía trước màn vải xốc lên. Người mặc vi quần dài màu lam Vi Vi đi ra. Ở Vi Vi xuất hiện trong nháy mắt. Hai bên đường dân chúng nhất thời phát sinh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vi Vi nữ vương, Vi Vi nữ vương, bên trong xe ngựa, thấy Vi Vi có cao như vậy nhân khí. Cobra hiện lên một nụ cười vui mừng. Vi Vi đem sẽ trở thành cái này cái quốc gia ưu tú người lãnh đạo. Cùng nhau đi tới, hai bên tiếng hoan hô sẽ không có dừng lại, mà Vi Vi cũng vẫn đứng ở xe ngựa phía trước, hướng xung quanh dân chúng phất tay. Thẳng đến cảng đến cửa cảnh tượng náo nhiệt này mới. Chỉ có. Rốt cuộc dừng lại. Làm mại bong trên trong nháy mắt. Vi Vi trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Phi thân nhảy lên trên cột buồm quả nhiên khán đài. Giang hai tay ra nghênh hướng đại hải. Lạnh như băng hải gió đập vào mặt. Gió này bên trong có chứa quen thuộc kia biển khơi mùi vị. Nhìn thấy cái này man. Bèo lắc đầu. Cười nói. Còn tưởng rằng 2 năm qua Vi Vi đã biến thành một cái hợp cách công chúa. Không ngờ tới vừa lên thuyền của nàng hải tặc tâm lại bắt đi. Phía sau Lâm Thiên đi tới nói ra. Một buổi sáng là hải tặc. Trung thân là hải tặc. Mảnh này trên biển khơi có chân chính tự do. Hải tặc là đàn truy đuổi tự do người. Nói xong, Lâm Thiên hướng bên cạnh 2 chiếc hộ vệ hải quân quân hạm nhìn lại. Chỉ bất quá ở hải quân quân hạm bên trên. Lâm Thiên thấy được làm hắn kinh ngạc thân ảnh. Lâm Thiên thất kinh. Lẩm bẩm. Lại là Tina. Không nghĩ tới lần này hộ vệ Alabasta vương tộc hải quân lại là bộ hạ của nàng. Phiêu giật phấn mái tóc dài màu đỏ. Cái kia một thân hồng sắc tây trang. Tina cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. trong miệng còn cùng Smoker cái kia yên quỷ giống nhau ngậm hương yên. Muốn thực sự nói biến hóa, Tina so với 2 năm trước càng thêm hấp dẫn. Hơn nữa quân hàm cũng từ Tổng bộ Hải quân đại tá tấn thăng làm Tổng bộ Hải quân thiếu tướng. Cầm điện thoại trùng, Tina đang hướng Tổng bộ Hải quân bẩm báo. Chúng ta đã nhận được Alabasta vương tộc. Kế tiếp, chúng ta đem hộ tống tiễn đám người bọn họ an toàn đạt đến Thánh Mariezoa. Đem điện thoại liên lụy, Tina bỗng nhiên cảm nhận được một đạo không giống tầm thường ánh mắt. Nhất thời quay đầu nhìn một cái. Phía sau có chỉ là Alaba Âu Thản vương tộc ngồi đội thuyền. Trên bong thuyền cũng chỉ là hộ tống vệ đội mà thôi. Mà ở nàng quay đầu trong nháy mắt, cái loại này bị người nhìn thẳng cảm giác tiêu thất. Nhíu mày, Tina cắn trong miệng hương yên. Trên mặt lộ ra một vẻ suy tư. Chẳng lẽ là gần nhất quá mệt mỏi, sản sinh ảo giác, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Cobra ngồi trên ghế, ho khan kịch liệt lấy. Bên cạnh Igaram nhất thời lo lắng nói. Quốc vương đại nhân, nếu như ngươi không chịu nổi nói, không nên miễn cưỡng, chúng ta đi về trước đi. Lúc này, Lâm Thiên đi tới nói. Không sai, bá phụ, có ta cùng Vivi đi vậy là đủ rồi. Ngươi không cần tự mình đi trước. Đúng vậy, phụ hoàng, thân thể của ngươi không thích hợp đường dài lữ hành. Vivi bưng Cobra hai tay, ở bên cạnh quan tâm khuyên. Phất phất tay, Cobra đình chỉ ho khan. Nói, không có quan hệ, lần này ta phải muốn đi trước Thánh Mariezoa. Trước mặt hỏi một chút Thiên Long Nhân. Ta phi thường muốn biết năm đó chúng ta 20 gia tộc đối với cái này cái thế giới đến cùng làm. Cái gì? Còn có thế giới chính phủ đến cùng vì sao thành lập? Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Chuyện năm đó thế giới chính phủ 800 năm tới một mực lau đi. Sợ rằng Thiên Long Nhân cũng sẽ không báo cho biết ngươi. Có quan hệ lịch sử chính văn, Lâm Thiên thu thập không sai biệt lắm. Cái kia 100 năm lịch sử Lâm Thiên đại khái biết được một ít. Nhưng muốn biết rõ ràng giải khai toàn bộ lịch sử, phải đem thiếu sót mấy khối tìm được, mới có thể đem toàn bộ lịch sử liền vọt lên tới. Vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một chút. Lần này ta không phải đã lấy Alabasta quốc vương thân phận, mà là đã lấy năm đó 20 vương tộc một trong Nefertari gia tộc thân phận. Cobra hai mắt tiết lộ ra kiên định. Mảnh này trên biển khơi, rất nhiều quân hạm dưới sự hộ tống. Từng vị đến từ các nơi trên thế giới quốc vương đem đi trước Thánh Mariezoa. Tham gia gần cử hành 4 năm một lần thế giới tối cao phong hội. Sẽ từ 50 tối cường nước lớn vương hội tụ một đường. Thảo luận thế giới phát sinh đại án kiện. Cùng với kế tiếp 4 năm thế giới chính phủ đi hướng cùng quy hoạch. Nhưng mà những cái này đám quốc vương đều có các tính khí. Mỗi người bọn họ vi doanh. Không ai phục ai. Vì vậy mỗi lần thế giới tối cao phong hội đều là đã lấy không hề làm mà tan cuộc. Bất quá lần này bất đồng. Sở hữu hơn 10 triệu chiến sĩ quân cách mạnh đem trưng bày lần này đại hội trên mặt bàn. Cường đại quân cách mạnh đã từ căn nguyên bên trên uy hiếp thế giới chính phủ thống trị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.